Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221. Ta đã sớm nhìn ra, hắn nhất định có thể phát tài. Hứa Gia thôn hết thảy chỉ có khoảng 2000 người, nhưng nông thôn rất nhiều người đều là một nhà mấy đời người ở cùng một chỗ. Cho nên không cần làm quá nhiều. Nhưng cái này mấy trăm túi bột mì cũng rất chiếm địa phương. Đây là túi nhỏ, nếu như là túi lớn, còn phải lại tìm mấy chiếc xe mới được. Dù sao lớn xe hàng vào không được trong thôn. Hứa Gia thôn, theo danh tự lên liền có thể nghe được. Nơi này đại đa số người đều là họ Hứa. Rất nhiều thôn dân ở giữa mặc dù không có quan hệ thân thích, nhưng cũng không có gia năm phục. Tất cả mọi người là một cái lão tổ tông, bằng không thì cũng sẽ không theo bối phận tính toán. Rất nhiều 40-50 tuổi người còn cùng Hứa Chiết ngang hàng. Rất nhanh, hai cái trên xe đồ vật cũng bị tháo xuống, tràn đầy bầy một khối lớn địa phương, nhìn cùng cái núi nhỏ giống như. Nếu là chỉ có hai người tài xế chuyển lời nói, đoán chừng đến tối cũng không nhất định có thể làm xong. Nhưng chung quanh còn có nhiều như vậy thôn dân, vừa nghe nói đây là Hứa Chiết mua đưa cho mọi người, từng cái giúp đỡ dỡ hàng thời điểm cũng không biết rõ mang nhiều sức lực. Đợi đến đồ vật chuyển xong, Hứa Chiết nhìn thấy tất cả mọi người đang ngó chừng tự mình. Hắn giọng nói ra, mọi người rất nhiều đều là từ nhỏ nhìn ta lớn lên trưởng bối. Cũng có rất nhiều dính cho nên dựng bên cạnh thân thích. Lời khách khí ta cũng liền không nói nhiều. Ta hiện tại có chút tiền, thế nhưng sẽ không quên bản. Hôm nay 15 tháng 8 là Tết Trung Thu tới. Ta trở về vội vàng, cũng không chuẩn bị quá nhiều đồ vật. Mỗi nhà một túi mặt, một túi gạo, một thùng dầu cùng nhấc lên bánh Trung Thu. Đương nhiên còn có một cái hồng bao. Đồ vật cũng tại cái này đặt vào. Tin tưởng mọi người cũng sẽ không nhiều chuyện. Ta nghĩ đến vẫn là ra tay trước hồng bao đi. Một nhà phái ra một cái đại biểu tới lãnh bao tiền lì xì. Cũng đừng nhiều dẫn a. Không phải vậy có người dẫn không đến. Ban đêm đi nện nhà ngươi nồi cũng đừng trách ta a. Tùy tiện cho mọi người chỉ đùa một chút. Dẫn tới một đám người cười ha ha. Đương nhiên càng nhiều hay là bởi vì có miễn phí lễ vật có thể dẫn. Mọi người tâm tình tốt. Đây chính là tới tay lợi ích thực tế. Bánh Trung Thu, gạo, mì, dầu cũng bày ở nơi này. Mọi người cũng đều nhìn thấy. Đều là việc đời lên tương đối tốt bảng hiệu. Làm gì cái này bốn dạng cũng phải 200 khối tiền. Huống chi một nhà còn có một cái hồng bao. Đồ vật cũng đưa 200 khối. Hồng bao làm sao cũng phải 200 khối a. Vô duyên vô cớ cầm tới mấy trăm khối đồ vật, bọn hắn sao có thể không vui vẻ đâu. Mặc dù mọi người cũng họ Hứa, nhưng kỳ thật quan hệ cũng không phải là rất gần. Cùng Hứa Chiết nhà có quan hệ thân thích cũng không có mấy hộ. Chỉ là một cái lão tổ tông mà thôi. Nhưng khúc mắc căn bản là cùng bọn hắn đi không đến thân thích. Hiện tại Hứa Chiết cho mọi người phát Trung Thu lễ vật. Đây là người ta đại khí. Nãi nãi Hạng Ngọc Lan mỉm cười nhìn xem Hứa Chiết. Nhỏ giọng nói, không có việc gì. Trong nhà những người này nãi nãi đều biết. Nãi nãi giúp ngươi xem điểm. Tốt nãi nãi, nếu là không có nãi nãi ở bên cạnh. Hứa Chiết thật đúng là nhận không rõ lắm lão người nhà đều là ai. Cho dù là nhận biết cũng không có khả năng nhận toàn. Tự mình mặc dù cho mọi người tặng quà hồng bao, nhưng đây là tự mình tâm ý. Muốn tùy tiện chiếm tiện nghi thế nhưng là không được. Nhìn một cái người ta đại Chiết, tiền đồ lớn, cái này hôm nay đến tiêu hơn vạn a. Đúng vậy a, 15 tháng 8 cứ như vậy lớn. Ăn Tết không thể nào tiêu càng nhiều. Xem ra là thật phát tài a. Kiến Thiết cái kia lão tiểu tử, làm sao lại số may như vậy, sinh có tiến bộ như vậy đứa bé. Đại Chiết từ nhỏ đã thông minh. Hắn nhỏ thời điểm ta liền nhìn ra, hắn lớn lên nhất định có thể phát tài. Chờ lấy lãnh bao tiền lì xì thời điểm, người trong thôn ở phía dưới nghị luận ầm ĩ, từng cái tuyệt không tiếc rẻ khích lệ chi từ. Nghe Hạng Ngọc Lan miệng đều nhanh không khép lại được. Tại nàng cái tuổi này, còn có cái gì so nhìn thấy vãn bối tiền đồ hơn đáng giá vui vẻ sự tình đâu. Bất quá đáng tiếc, lão đầu tử nhìn không thấy một màn này. Cái thứ nhất tiến lên lãnh bao tiền lì xì là Hứa Đại Hoa. Năm nay cũng hơn 40, còn không có lấy được nàng dâu. Bởi vì trong nhà liền hắn một cái lưu manh hán, không ai nguyện ý gả tới. Mặc dù có người khuyên hắn mua một cái nàng dâu đi, hắn lại không nguyện ý, một mực cô độc đến bây giờ. Vừa rồi thông chi đoàn người chính là hắn, hắn cũng đã sớm chờ lấy dẫn đồ vật, tự nhiên là đoạt tại phía trước nhất. Đại chiết, ta liền biết rõ ngươi có thể tiền đồ. Nhỏ thời điểm ngươi thông minh vô cùng, tiến đến Hứa Chiết trước mặt, từ Đại Hoa há miệng liền bắt đầu khen người. Dù sao đều muốn lãnh bao tiền lì xì, dù là không biết nói chuyện cũng biết rõ nói câu êm tai. Hứa Chiết trực tiếp đem hồng bao nhét vào trong tay hắn nói ra. Tốt Đại Hoa ca, nhanh cầm ngươi đồ vật về nhà đi, mấy trăm cá nhân chờ lấy lãnh bao tiền lì xì đâu. Cũng giống như ngươi dạng này ta phải phát đến cái gì thời điểm. Hắc hắc hắc, tạ ơn Đại Chiết. Hứa Đại Hoa nghĩ cũng phải, vò đầu cảm tạ một câu sau liền chuẩn bị cân nhắc tự mình hủ tiếu về nhà. Đại Hoa, đừng hoảng hốt đi a, nhìn xem hồng bao bên trong có bao nhiêu tiền. Đúng vậy a, nhanh cho nhóm chúng ta nói một chút, hủy đi nhìn xem a. Hứa Đại Hoa không ngốc, biết rõ ngay trước người ta mặt liền hủy đi hồng bao, có chút không quá phù hợp. Nhưng hỏi người thật sự là quá nhiều, trực tiếp ngăn lại không cho hắn đi. Không có cách nào, hắn đành phải đem trong túi hồng bao móc ra xem một cái. Mở ra hồng bao thời điểm, Từ Đại Hoa cũng sửng sốt, dẫn tới hồng bao thời điểm hắn liền sờ lấy tương đối dày thực. Coi là bên trong thả rất nhiều 10 khối, dù sao ăn Tết thời điểm rất nhiều người đều là như thế này phát hồng bao. Có vẻ nhực tiền, nhưng vừa đào ra, phát hiện toàn bộ đều là mới tinh tiền. 1, 2, 3, 10 tấm, 1.000 khối tiền a. Hứa Đại Hoa nhịn không được hoảng sợ nói. 1.000, ta nhỏ cái ai ra, như vậy đại khí a. Một nhà 1.000, tăng thêm đưa hủ tiếu cái gì. Một nhà đến hơn 1.000 khối, cái này toàn bộ thôn nhân thêm 1 khối. Đến tiêu xài 3-40 vạn a. Kiến thiết nhà thật sự là phát đạt, nhi tử như thế tiền đồ. Ha ha, ta vừa rồi liền nói, người ta xe kia cũng mấy trăm vạn đâu, các ngươi còn không tin tưởng, hiện tại tin tưởng a. Nếu như nói lúc ban đầu còn có người cảm thấy Hứa Chiết chỉ là tuổi trẻ, kiếm chút tiền muốn về nhà khoe khoang một cái lời nói. Hiện tại tất cả mọi người đoạn tuyệt ý nghĩ này, tiêu phí mấy chục vạn, đơn thuần là khoe khoang một cái, ai sẽ làm loại chuyện ngu này? Hứa Chiết nguyện ý làm, chỉ có thể nói rõ Hứa Chiết căn bản không quan tâm số tiền này. Có lẽ đối với bọn hắn mà nói, đừng nói mấy chục vạn, chỉ là 1.000 khối tiền hồng bao cũng không phải là một con số nhỏ. Nhưng Hứa Chiết căn bản cũng không quan tâm, chỉ là một điểm tâm ý. Lúc đầu Hứa Chiết chỉ là nghĩ, phát mấy cái hồng bao về sau, liền để Nghiêm Thân cùng Diêu Nhất Minh thay mình phát đâu. Nhưng mỗi cái đi lên lãnh bao tiền lì xì người, tất cả lên khen tự mình vài câu, hàn huyên vài câu, nếu là lại để cho những người khác hỗ trợ lời nói, liền có vẻ hơi bất cận nhân tình. Hứa Chiết đành phải từng cái gửi tới, đợi đến tất cả hồng bao phát xong, tất cả mọi người dẫn tự mình đồ vật sau khi về nhà. Lại một trận ồn ào bắt đầu, bởi vì hiện tại nhanh đến giữa trưa, bọn hắn cũng nghĩ xin Hứa Chiết đến trong nhà mình ăn cơm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.